ẩn hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê, chương 69, góc truyện audio.com. Từ cánh gà đi ra, Trịnh Viện vừa bước lên sân khấu, khán giả hò vang cổ vũ. Trịnh Viện nhảy múa ung dung bình thản theo điệu nhạc mấy năm nay luyện tập ở vũ đoàn ba lê thủ đô đã giúp cô có được những dáng múa đẹp nhất, biểu hiện một cách nhuần nhuyễn sự yêu nhã huyền truyền của thiên nga trắng. Phòng phát sóng trực tiếp như bùng nổ, ai dám không phục trình độ múa của cô ấy chứ, tí nữa tôi sẽ mắng cho ai chê màn trình diễn này. Bỏ phiếu cho thiên nga trắng, bỏ phiếu cho Trịnh nữ thần. Trong cả quá trình phát sóng, lượt bình chọn của Trịnh Viện tăng lên đến chóng mặt, chỉ một lúc mà đã có hơn hàng chục nghìn lượt bình chọn. Trong cánh gà, Chu Lâm Na cùng đám người Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu tăng lên vèo vèo, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, 5 vạn phiếu và nó vẫn đang tăng lên. Mộ Vi Vi ở đâu, chắc cũng không dám tới đâu nhỉ. Chu Lâm Na nhếch mép cười đắc thắng, vừa dứt lời Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên và một số nữ sinh trong lớp ba lê đi tới. Cố Vi Vi khoác trên mình một bộ váy đen tuyền, đôi mắt được trang điểm khá đậm, cả người toát lên vẻ ma mị đầy cuốn hút. Mộ Vi Vi, mặc dù biết mình thua nhưng cô cũng không cần hóa trang thành ma quỷ như thế để biểu diễn đâu, có đúng không? Chu Hiểu Cầm nhìn bộ trang phục của cô chế giễu. Cố Vi Vi không thèm đáp lời cô ta, đi đến bên cạnh Kỳ Trình điều chỉnh nhịp thở chờ đến lúc lên biểu diễn. Kỳ Trình nhìn sang Lạc Thiên Thiên, nói, Trịnh Viện đã được 6 vạn phiếu, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nữa. Lạc Thiên Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nói, bọn họ phối hợp ăn ý với nhau đến như vậy, đương nhiên số phiếu phải nghiêng về bên Trịnh Viện rồi. Đầu tiên, Chu Lâm Na lên sân khấu khen ngợi Trịnh Viện, đồng thời nói xấu Mộ Vi Vi để kéo thêm tiêu cực về phía cô. Đã thế Trịnh Viện còn cướp mất thế thượng phong, biểu diễn trước cô. Người xem bình thường thấy cô ta năng lực khá tốt chắc chắn sẽ bình chọn cho cô ta. Vì thế, lát nữa, cho dù Vi Vi lên sân khấu có múa đẹp đến mấy cũng sẽ chẳng thể có nhiều phiếu bầu đến như vậy. Ngoài ra thiên nga trắng thuần khiết luôn dễ nhận được sự yêu thích của mọi người, trong khi Vi Vi lại hóa trang thành thiên nga đen, nhân vật phản diện trước nay luôn bị ghét bỏ. Nhóm học sinh lớp ba lê nghe xong, nhẹ nhàng an ủi. Chúng tôi đã nhờ người nhà, bạn bè bỏ phiếu cho thiên nga đen rồi. Cảm ơn mọi người, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Lạc Thiên Thiên lo lắng nhìn Cố Vi Vi. Lúc này, Diệp Mi nhìn tình huống trên sân khấu rồi quay sang nói với Vi Vi. Mộ Vi Vi, màn solo của Trịnh Viện đã kết thúc, đến lượt em lên sân khấu rồi đấy. Vi Vi khởi động cổ, nhẹ nhàng cười với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, cất bước đi lên sân khấu. Trên sân khấu, màn biểu diễn vừa nãy của Trịnh Viện đã diễn tả được vẻ đẹp thanh tao thuần khiết của thiên nga trắng đến cực đỉnh nên nhận được vô số tràng pháo tay từ phía khán đài. Vi Vi ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhẹ nhàng kiễng hai chân, duyên dáng di chuyển vào giữa sân khấu. Không hề giống với thiên nga trắng mà Trịnh Viện biểu diễn, thiên nga đen mà cô múa toát lên sự mê hoặc huyền chuyển, khí thế mạnh mẽ như một nữ hoàng. Một số ít người xem không phải fan của Trịnh Viện và Chu Lâm Na liền bỏ phiếu cho thiên nga đen, tuy số phiếu tăng lên không nhanh như của Trịnh Viện nhưng cũng đang tăng lên không ngừng. Góc truyện audio.com. Kỳ Trình nhìn điện thoại kinh ngạc há hốc miệng vì dáng múa của Cố Vi Vi không hề thua kém Trịnh Viện trên sân khấu, nói với Thiên Thiên. Trước đây mình chỉ yêu đôi tay của đại thần, nhưng hôm nay mình lại yêu luôn đôi chân của cậu ấy rồi, phải làm sao đây? Lạc Thiên Thiên đứng bên cạnh âm thầm mở WeChat, sao chép đường link của phòng phát sóng trực tiếp gửi cho bạn của mình. Đồng thời còn đính kèm một câu, chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp này rồi kêu gọi bạn bè ủng hộ cho Thiên Nga đen đi. Đối phương lập tức gửi lại một tin. Không phải chứ, chị hai à, em đang phát trực tiếp mà. Lạc Thiên Thiên, cho em một phút, nếu không chị sẽ tung ảnh em mặc đồ nữ lên mạng đấy. Quả nhiên một phút sau, số người xem trực tiếp bắt đầu tăng vọt lên, số phiếu bình chọn cho Vi Vi cũng bắt đầu tăng mạnh. Kỳ Trình trừng mắt khiêu khích Chu Lâm Na, lên tiếng châm chọc. Hừ, làm như chỉ có cô mới có thể kéo phiếu bầu đấy. Cho dù vậy, số phiếu của Vi Vi vẫn không đuổi kịp số phiếu của Trịnh Viện. Đột nhiên số phiếu của Trịnh Viện tăng thêm vài vạn phiếu, mà số phiếu của Cố Vi Vi lại có dấu hiệu chuẩn bị ngừng lại. Cách chương.